Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, mặt khác một con đường. Tô Đồng thần thức, tại trước mặt, hoàn toàn là một con đường chết. Nói đúng là, trước mắt chẳng qua là một nơi vách núi mà thôi. Tại đây không được, nếu muốn trực tiếp ra ngoài, đánh giá muốn đánh xuyên núi này. Tô Đồng lắc lắc đầu. Đây nếu như cái khác núi, một quyền một tòa, nhưng đây là ngũ uẩn cổ mộ chỗ ở núi. Thường xuyên tiếp nhận 5 loại linh khí tẩy lễ. Núi này, đã so với bình thường linh bảo đều mạnh hơn rất nhiều rồi. Cho nên lúc này, coi như là muốn khai sơn, cũng rất tiêu hao phí sức lực. Vậy làm sao bây giờ? Phù Nhược Linh hỏi thăm một câu. Nàng cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì có Tô Đồng ở đây, Phù Nhược Linh liền không có chút nào lo lắng. Tại đây không được, ta xem một chút khác địa phương. Còn có cửa ra hay không? Nếu là không có, liền cưỡng ép phá trận đi. Tô Đồng do dự một chút, nói ra, dù sao vào lúc này, nếu như phá trận mà nói, những người khác cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó bước vào tầng thứ 3 cạnh tranh, cũng là tương đối kịch liệt. Được, Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Tô Đồng cũng không có nói nhiều, trực tiếp liền mà ngồi xếp bằng xuống. Tinh thần lực từ Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra. Sau đó bắt đầu đem chọn cái lối đi bao trùm. Một tấc bắt đầu tìm kiếm. Những người khác đều là yên tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Hết thảy các thứ này. Chỉ có giao cho Tô Đồng. Mới có thể giải quyết. Cho nên bọn họ đều là an tĩnh chờ đợi Tô Đồng. Một lần này tìm kiếm. Tô Đồng tốn không ít thời gian. Hô! Lúc này. Tô Đồng thở dài một hơi, nhìn về phía Phù Nhược Linh mấy người. Tô Đồng, như thế nào? Nhìn thấy Tô Đồng mở mắt ra, kia Thiên Điểu cũng là không nhịn được hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tìm được, vừa mới tìm được một cái địa phương, có thể bước vào mặt khác một con đường. Đây cũng không cần phá trận. Tại cái gì địa phương? Võ Thường lúc này cũng là có chút kích động mà hỏi. Bọn hắn bây giờ bị vây ở chỗ này rồi. Cho nên bây giờ có thể đi ra biện pháp. Dĩ nhiên là kích động. Tô Đồng chỉ cách đó không xa một khối nhô ra nham thạch. Nơi đó chính là thông đạo. Bởi vì lối đi này là ở trong núi. Cho nên tại chung quanh đây. Cũng là đâu đâu cũng có nham thạch. Mà kia một khối nham thạch. Thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu sự khác biệt. Đây, thoạt nhìn cũng không có sự khác biệt nha. Lúc này, một cái thần phách cảnh nhất phẩm cường giả, nhìn một chút hòn đá kia, cũng là có chút hiếu kỳ nói ra. Bất quá nàng cũng không dám trực tiếp động thủ, bởi vì không rõ ràng đây nham thạch phía sau, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, cho nên không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cục đá này hiện tại cũng không có đặc thù gì địa phương, nhưng mà hướng theo trận pháp vận chuyển, sẽ bước vào bên dưới một con đường. Bất quá kia trong lối đi, rất hơn tỷ số đã có người tại, cho nên chúng ta cần đem bọn hắn đánh chết, sau đó từ bọn hắn thông đạo ra ngoài. Vừa mới Tô Đồng sở dĩ hao tốn thời gian dài như vậy, chính là vì có thể thăm dò rõ ràng trận pháp này quy luật. Mà lúc này, Tô Đồng đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng trận pháp này quy luật. Hừm, cho dù có người, chúng ta cũng không sợ. Bất quá đây muốn làm sao đi? Trực tiếp bị hủy đây nham thạch. Võ Lan gật đầu một cái nói ra. Bọn hắn đây một chi đội ngũ thực lực. Còn là phi thường cường đại. Nhưng là bây giờ muốn như thế nào? Mới có thể bước vào bên dưới một cái lối đi đâu? Chờ đến. Chờ ta nói lúc đi. Các ngươi không nên do dự. Theo ta đi. Tô Đồng nói ra. Bởi vì cái này là cần tại riêng biệt thời điểm. Mới có thể tiến vào. Bỏ lỡ cũng chỉ có thể chờ lần sau. Vâng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, vài người đều là liền vội vàng gật đầu. Rất sợ bỏ lỡ liền không có cách nào đi ra ngoài. Gặp mấy người gật đầu, Tô Đồng cũng không nói gì. Lúc này tinh thần lực chỉ khống chế tại đây một mảnh trong phạm vi. Chỉ chốc lát sau, tảng đá kia xung quanh cũng là có một điểm ba động. Đây dao động vừa mới xuất hiện thời điểm, Tô Đồng cũng là bình khí ngưng thần. Chính là thời điểm này. Ngay tại mỗi một khắc, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó trực tiếp kéo Phù Nhược Linh hướng phía đá mà đi. Mà vào lúc này, hòn đá kia cũng là xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt. Người phía sau cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đi theo Tô Đồng xông vào trong đá. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hòn đá kia bên trên quang mang chính là biến mất không thấy. Đều đã tới sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi một câu. Đúng, Phù Linh trả lời Tô Đồng vấn đề. Những người khác lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút. Vẫn là thông đạo, nhưng là vừa cảm giác cùng lúc trước bọn hắn vị trí thông đạo không phải rất một dạng. Đây chính là khác một con đường sao? Lúc này, Phù Nhược Linh hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hừm, đây chính là mặt khác một con đường. Nếu như còn có người mà nói, hẳn đúng là có đường. Nhưng nếu là đã có người tiến vào, đem bên trong cái gì cũng lấy đi, khả năng này vẫn là một con đường chết. Dù sao lối đi này cũng là ngẫu nhiên xuất hiện, cho nên lúc này Tô Đồng cũng không rõ ràng đây một con đường bên trong đến tột cùng là một con đường sống, vẫn là một con đường chết. Bất quá Tô Đồng cũng không lo lắng, nếu là thật có chuyện tử lộ, lúc này đã là rõ ràng phương pháp, cho nên cũng có thể lần nữa nếm thử. Nếu là thật không được, trực tiếp phá trận, nơi này có yêu thú thi thể. Vừa lúc đó, đột nhiên có người mở miệng, chỉ cách đó không xa một con yêu thú. Đây một con yêu thú bề ngoài có điểm giống sư tử, mà lúc này đã là bị đánh chết. Vậy đã nói rõ, lối đi này cũng đã có người đến đây rồi. Võ Lan mặt liền biến sắc, đây nếu là thật có người tiến vào, vậy đã nói rõ, lối đi này rất có thể cũng là đường chết rồi. Hẳn đúng là đi, chúng ta đi. Tô Đồng nhìn yêu thú kia một cái, cũng là khẽ gật đầu. Lối đi này xem ra, đã là đã có người đến đây rồi. Bất quá liền tính như thế, cùng lắm thì tìm lối đi khác là được. Cho nên Tô Đồng sao cũng được hướng phía đến phương hướng đi tới. Có thể không bao lâu, chính là nghe thấy, cách đó không xa có người giọng nói. Ta đều nói đừng tới nữa. Ngươi làm sao bây giờ? Dựa vào, ngươi nói đến là đến. Không đến liền không đến sao? Vừa mới ngươi tại trong cổ mộ, cũng không ít lấy đồ nha. Nói đúng là, như bây giờ, ngươi liền không hợp ý nhau. Có thể làm sao bây giờ? Đường này đều là tử lộ. Lúc này, từng tiếng đối thoại, cũng là truyền vào Tô Đồng trong tai. Phía trước có người, Tô Đồng có thể nghe thấy. Những người khác dĩ nhiên là có thể nghe thấy. Bất quá Tô Đồng cũng không để ý tới. Trực tiếp đi về phía trước. Không lâu lắm, chính là cùng mấy người kia gặp mặt. Là ai? Nhìn thấy Tô Đồng đám người thời điểm, lúc trước người nói chuyện, lúc này cũng là cảnh giác, đánh giá Tô Đồng mấy cái. Mà Tô Đồng mấy cái, lúc này cũng đánh giá đối phương. Đối phương có 5 người. 5 người đều là thần phách cảnh tam phẩm thực lực, cho nên có thể đủ đi tới nơi này, cũng không làm sao bất ngờ. 5 người này, 3 cái râu tóc bạc phơ, còn có một cái người trung niên cùng một người trẻ tuổi. Xem ra, thực lực ngược lại không kém, mà lúc này bọn hắn cũng là nhìn về phía Tô Đồng bên này. Đang quan sát Tô Đồng bên này, bọn hắn có thể thấy được 4 cái thần phách cảnh nhất phẩm, 3 cái thần phách cảnh tam phẩm, còn có một cái Tô Đồng nhìn không hiểu. Đương nhiên, thiên điểu lúc này hóa thành chim trạng thái, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.